Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699 địa cầu nguy cơ. Chương 699 địa cầu nguy cơ. Ruka cùng Xuân trước hết kết hôn, Sasuke cùng Sakura theo sau cũng đi vào hôn nhân điện phủ, lúc sau là Neji cùng mỗi ngày, Naruto cùng Sần, Tiểu Lý nguyên bản cũng chuẩn bị kết hôn. Nhưng ăn qua bánh bao sơn khủng long thịt sau, hắn trong cơ thể thiếu hụt bị đền bù. Hơn nữa hoàn cảnh chung thay đổi, vị này mãnh người tỏa sáng ra hoàn toàn mới chiến đấu nhiệt tình. Nữ nhân nào có 8 môn độn giáp hảo chơi. Thông qua đại lượng khổ luyện, hắn thuận lợi mà mở ra 8 môn độn giáp thứ 7 môn, không giao diện. Không thêm chút, dựa vào nỗ lực đạt tới trình độ này. Không thể không nói. Tiểu Lý cũng là cái thiên tài, Sunet lấy Hokage thân phận đi hôn lễ hiện trường cọ uống rượu. Có đôi khi là thật say, có đôi khi chính là trang say. Nàng một lòng hoa thủy, làm thượng nhẫn ban lớp trưởng Ino phải thay thế nàng xử lý công vụ. Ino vội vàng đem Shikamaru cùng Choji kêu lên, ta tại đây làm công. Các ngươi cũng đừng chạy, đều cho ta tăng ca đến đây đi, kết hôn nhiều. Tân sinh nhi liền nhiều, Shikamaru cùng Temari nhi tử Shikadai trước hết sinh ra. Lúc sau là Choji cùng Karui nữ nhi Điệp Điệp. Lại sau đó, Kakashi cùng Ali nhi tử cũng sinh ra. Hắn cấp nhi tử đặt tên Hatake Minato, Sa ẩn, Vụ ẩn, Nham ẩn cùng Vân ẩn ninja cũng thông qua hôn nhân phương thức. Từng bước dung nhập Mộc Diệp cái này hoàn cảnh chung giữa, nhẫn giới có thể nói một mảnh vui sướng. Hướng Vinh, địa cầu, Vegeta cùng Nappa cũng không có ở Z chiến sĩ dự tính thời gian đến địa cầu, Son. Goku khổ luyện nửa năm, cũng kết thúc giới vương tinh tu luyện. Thông qua thần tiên dẫn dắt, phản hồi bánh bao sơn đi, hắn liền thỉnh một năm giả. Nếu là đến thời gian không trở về nhà, hắn cảm thấy Chi Chi nhất định sẽ giết hắn. Đừng nói tránh ở giới vương tinh, chính là tránh ở chân trời cũng chưa dùng. Còn lại Z chiến sĩ cảm thấy này đó tà ác người Saiya không đáng tin cậy. Nói tốt một năm chi kỳ, kết quả lại không có tới. Không có tới liền không có tới đi. Đại gia ai về nhà nấy. Tiếp tục quá chính mình tiểu nhật tử, Chi Chi nguyên bản là chuẩn bị làm Son Gohan vẫn luôn hàm thụ. Sau đó thượng cao trung, hiện tại trong tay có tiền. Như vậy tự nhiên có tân lựa chọn, Son Gohan mắt thấy liền 6 tuổi. Tuổi này hoàn toàn có thể học tiểu học, hàm thụ là không tồi. Nhưng là tiếp xúc một ít bạn cùng lứa tuổi, Chi Chi cảm thấy đối Gohan trưởng thành càng thêm có trợ giúp, nàng chọn lựa phụ cận thành thị một khu nhà tiểu học, cầu thông 2 lần sau, lập tức mang theo lão công cùng nhi tử tới báo danh, trường học này giáo dục tài nguyên phi thường phong phú, thầy giáo lực lượng cũng rất cường đại, nhưng không phải ngươi có tiền là có thể tiến vào. Trường học còn sẽ đối học sinh ra trường tiến hành trình độ nhất định hiểu biết. Chính là hy vọng hai bên cùng nhau nỗ lực, tăng lên hài tử học tập thành tích. Ngươi cái này ra trường nếu là trình độ quá thấp, nhân ra trường học cũng là không thu hài tử. Goku, ngươi cho ta nhớ kỹ. Một hồi lão sư hỏi ngươi yêu thích, ngươi liền nói ngươi thích đọc sách cùng âm nhạc. Ở trường học trước đại môn, Chi Chi lặp lại dặn dò, hấp tấp mà từ giới vương tinh kết thúc tu luyện. Chuẩn bị cùng tà ác vương tử Vegeta đại chiến một hồi. Son Goku đầy mặt dấu chấm hỏi. Mơ màng hồ đồ mà mặc vào âu phục, đánh hảo cà vạt, chính là bị kéo tới tham gia gia trưởng gặp mặt sẽ đọc sách. Âm nhạc, chính mình có cái này yêu thích. Chính mình không phải yêu thích cùng cường giả đánh nhau sao? Kia không phải nói dối sao? Kỳ thật ta thật sự không thích đọc sách. Hắn nhỏ giọng phản bác. Chi Chi chậm rãi xoay người, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Kia ý tứ là ngươi có loại liền lặp lại lần nữa. Hắn nháy mắt chịu thua. Son Goku chắp tay trước ngực, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Không sai, không sai. Ta yêu thích chính là đọc sách cùng. Chi Chi nhắc nhở hắn. Âm nhạc, đúng đúng. Ta thích nhất sự chính là đọc sách cùng âm nhạc. Cho dù trải qua hơn thứ dặn dò, Son Goku ở đối mặt trường học lão sư hỏi ý khi vẫn là ra đường rẽ. Ân. Ngươi là Son Gohan phụ thân. Son Goku tiên sinh đúng không? Xin hỏi Tôn tiên sinh. Ngươi ngày thường có cái gì yêu thích sao? Trường học nữ lão sư rất hòa thuận hỏi. Son Goku nghẹn họng nhìn chân chối. Ta, yêu thích là chính mình nên nói như thế nào tới? Hắn toàn đã quên. Nữ lão sư ở hắn xem ra so cái gì tà ác người Saiya còn khó đối phó. Hắn xấu hổ mà vò đầu. Ánh mắt mơ hồ. Muốn cho thê tử cho chính mình một chút nhắc nhở. Liền ở hắn như là con khỉ giống nhau nhìn chung. Quanh thời điểm, nơi xa phía chân trời đột nhiên rớt xuống một viên sao băng. Goku. Người Saiya vẫn là tới. Ngươi phải cẩn thận. Giới vương nói ở hắn trong lòng vang lên, Son Goku không rảnh lo biểu tình cổ. Quái nữ lão sư, cấp thê tử một cái xin lỗi ánh mắt, lúc sau đẩy ra cửa sổ, nhìn ra xa mấy giây sau, trực tiếp từ lầu 5 bay đi ra ngoài, Vegeta trung quy vẫn là tới. Người Saiya vương tử phía trước bị thương thật sự là quá nặng. Chỉ kém một hơi liền treo, bất quá lần này gần chết trải qua làm hắn nhờ họa được phúc. Khôi phục khỏe mạnh sau, hắn phát hiện chính mình sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Nappa chỉ là trọng thương không có gần chết. Khôi phục sau không có bất luận cái gì sức chiến đấu phương diện tăng lên. Hơn nữa có điểm khiếp đảm. Vegeta trực tiếp từ bỏ cái này bộ hạ. Lẻ loi một mình đi vào địa cầu, mới vừa đi ra phi thuyền. Hắn liền mở ra sức chiến đấu dò xét khí tìm tòi, địa cầu sức chiến đấu trình độ so với hắn dự đoán. Muốn cao một ít, vượt qua 1.000 người có một đống lớn, 2.100 người này rất mạnh a. Gì, nơi này thế nhưng có một cái gia hỏa có được 3.500 sức chiến đấu. Cái này 1.500 gia hỏa hẳn là Raditz đi. Ngu xuẩn, thế nhưng còn sống đâu. Gì, có một cái sức chiến đấu vượt qua 5.000 gia hỏa. Đây là ai? Là Kakalo sao? Vegeta lo lắng lại bị thời gian đông lại, như vậy kỹ năng cường khống. Vừa mới đến địa cầu liền bạo phát toàn lực. Hắn có tất thắng nắm chắc, bởi vì hắn hiện tại sức chiến đấu là 30.000. Ngang nhau sức chiến đấu dưới tình huống. Hắn căn bản không sợ Ino những cái đó, siêu năng lực toàn bộ địa cầu đều theo hắn tụ khí mà run. Nhẹ nhẹ, mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, vô số thị dân từ phòng ốc. Trong văn phòng đi ra, kinh ngạc nhìn không trung xuất hiện dị tượng, không thấy được nữ nhân kia sức chiến đấu trị số. Là che giấu đi lên sao? Kia hảo, ta đây liền giết sạch viên tinh cầu này sở hữu sinh mệnh đi. Từ gần nhất ra hỏa bắt đầu, Vegeta vẻ mặt dữ tợn. Hắn đánh giá một phen, thực mau tìm được một mục tiêu, sức chiến đấu 1.300. Rác rưởi, chính là ngươi. Vegeta lệ khí 10 phần mà bay lên trời. Cũng ở một phút sau tìm được mục tiêu, Yamcha nhìn từ trên trời giáng xuống địch nhân. Có chút khẩn trương, theo sau lại cho chính mình khuyến khích. Ăn mặc quy tiên lưu chiến đấu phục hắn khổ luyện một năm. Tự nhận đã có thể cùng địch nhân quá mấy chiêu, ngươi chính là cái kia người Saiya sao? Ngươi như thế nào là lẻ loi một mình, hắn nói âm chưa lạc. Liền thấy Vegeta quỷ mị xuất hiện ở chính mình trước người. Đối phương bàn tay thượng trải rộng cường đại năng lượng. Không đợi hắn phản kích. Bàn tay giống như là lợi kiếm giống nhau đâm xuyên qua hắn ngực. Yamcha cực khổ khổ rèn luyện ra tới võ nghệ không có phát huy ra nửa điểm hiệu quả trong lòng. Máu tươi phun ra 1 mét rất xa. Yamcha thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hấp hối hết sức. Chỉ nghe được một tiếng phế vật đánh giá. Tấu chương xong, hết chương.